Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2361, chương 2354, Thí Thiên xâm nhập trại địch gặp hiểm cảnh. Thượng, Thí Thiên, Thiên ca, nhìn lấy cái kia tại ngoài cửa sổ chậm chậm hiển hiện bóng người. Ni Lưu cùng A Phi trên mặt vẻ khẩn trương biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là nồng đậm kinh hỉ. Hơi có vẻ kích động thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Bạch, nhìn lấy cái kia một mặt kinh hỉ Ni Lưu cùng A Phi. Thư thần Thí Thiên mỉm cười thân thể nhảy lên theo phía bên ngoài cửa sổ bay nhảy xuống. Vững vàng rơi trong phòng. Đã lâu không gặp, hai người các ngươi thế nhưng là càng phát ra tinh thần. Thư thần Thí Thiên giống như tiến chính mình hoa viên đồng dạng đi đến một bên tủ lạnh trước xuất. Ra một bình rượu vang đỏ cùng một cái ly đến. Vì chính mình rót một chén lập tức đi đến một bên trên ghế salon ngồi xuống. Nhấm nháp một miệng mỹ tửu nhỏ mở miệng cười. Ha ha, chỗ nào có thể cùng thiên ca ngươi so a? Nếu không phải Tyron đại nhân, hai chúng ta hiện tại có thể so như tượng gỗ. Nghe được thư thần Thí Thiên lời nói, Ni Lưu cũng là đi đến bên cạnh sofa ngồi xuống đến. Tử vong phi đao A Phi thì là khổ mở miệng cười. Có thể lần nữa cùng thư thần Thí Thiên gặp mặt đối với bọn hắn hai người mà nói không thể nghi ngờ. Là một kiện càng vui vẻ sự tình. Dường như nghĩ đến cái gì? Ni Lưu trầm giọng mở miệng. Thí Thiên, bên ngoài chiến sự căng thẳng. Ngươi làm sao lan lộn đến trong này đến? Ta mang theo thập tứ nhận thành viên đều lan lộn lên. Mục đích tự nhiên là vì phối hợp các ngươi nội ứng ngoại hợp đem tòa này Iraq Land hợp kim cứ điểm. Cho công phá, bây giờ độc sư Miyake bọn họ thì là tại trong cứ điểm chia ra hành động. Dù sao, theo chúng ta nhận được tin tức cùng bản vẽ đến xem muốn công phá tòa này Iraq Land hợp kim cứ. Điểm chỉ là từ các ngươi cùng hình pháp bộ cũng đều khó mà làm được. Nhất định phải phá hư Iraq Land hợp kim cứ điểm lòng đất trận pháp vận chuyển đầu mối. Thư thần Thí Thiên lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Lập tức ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Ni Lưu cùng tử vong phi đao A bay người lên. Trầm giọng mở miệng, hiện ở bên trong tình huống như thế nào? Hết thảy tình huống cũng còn tính toán thuận lợi. Rất nhiều trọng yếu vị trí cửa khẩu đều bị chúng ta người thay thế. Chỉ là làm cho người để ý là Miên Ly vậy mà hạ lệnh để Bạch Ni khắc bọn họ sớm đến kiểm tra sức khỏe. Ni Lưu trầm ngâm một lát chậm chậm mở miệng nói. Có điều, hai người bọn họ chết một lát cũng sẽ không bị người phát giác. Ngược lại là có thể an tâm một trận. Các ngươi chuẩn bị mấy điểm khởi xướng tổng tiến công. Ta cùng Tiểu Phong ước định là ngày mai 10 giờ sáng. Bây giờ đã là rạng sáng 2 giờ. Chúng ta còn có 8 giờ thời gian. Thư thần Thí Thiên cúi đầu nhìn một chút trên tay mang theo đồng hồ. Trầm giọng mở miệng nói. Ngày mai 10 giờ sáng a. Thời gian này điểm vừa tốt. Tử vong phi đao A Phi trên mặt hiện ra một tia cười yếu ớt. Nhỏ mở miệng cười. Xem ra, ta cũng cần phải để những cái kia thần phục thế gia chuẩn bị. Theo tử vong phi đao A Phi lời nói rơi xuống. Hắn móc điện thoại di động biên tập một cái tin tức phát đưa ra ngoài. Thu kiện người chính là đệ đệ hắn Bách Lý Kiếm. Ta đến nơi đây cũng là tới cùng các ngươi gặp mặt nói chuyện với nhau một chút kế hoạch. Một hồi ta còn phải rời đi có hắn sự tình xử lý. Ngày mai lấy lòng đất tiếng phá hủy làm hiệu. Triển khai hành động. Thư thần Thí Thiên bưng rượu vang đỏ đặt ở bên miệng lướt qua một miệng. Lập tức trầm giọng mở miệng. Được. Vậy ta một hồi đi an bài. Bây giờ song phương ngưng chiến. Tả vương điện nội bộ rất nhiều đại tướng trở về. Các ngươi hành sự cũng phải cẩn thận một chút. Ni Lưu nhẹ nhàng gật đầu. Trong miệng truyền ra thanh âm trầm thấp. Yên tâm đi. Chúng ta hội chú ý. Mặt khác, tả vương điện nguồn nước thực vật các loại đều tạm thời không muốn dùng ăn. Độc sư cái kia ra hỏa hạ độc. Độc này là vô hình chi độc. Vô sắc vô vị không cảm giác. Sẽ tại ngày mai buổi sáng phát tác. Không có hắn sự tình lời nói. Ta liền đi trước. Có thể được đi tà vương điện lòng đất long xào một chuyến. Thư thần Thí Thiên chậm chậm đứng dậy. ngửa đầu đem trong chén rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Lập tức cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Lòng đất long xáo, nghe được thư thần thí thiên lời nói, Ni Lưu cùng tử vong phi đao A Phi sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Nhịn không được mở miệng. Tại Tà Vương Điện ngốc thời gian dài như vậy bọn họ thế nhưng là rất rõ ràng Tà Vương Điện địa tâm. Long xào tràn đầy nguy hiểm. Ở trong đó chính là Mia Ly xào huyệt. Ẩn giấu đi rất nhiều Mia Ly bí mật. Cho dù là bọn họ cũng đều không có tư cách tiến vào. Chỉ có Tà Vương Điện Ngân Ảnh cùng Thiết Diện Nhân hai người có thể tiến vào bên trong. Bây giờ nghe nói thư thần thí thiên muốn đi lòng đất long xào tìm tòi hư thực. Bọn họ làm sao có thể không kinh hãi? Không sai, đã song phương khai chiến. Như vậy tự nhiên đến thăm dò rõ ràng đối phương nội tình. Bất quá, các ngươi yên tâm, ta không biết hành sự lỗ mãng. Thư thần thí thiên xoay đầu lại mỉm cười. Điều mở miệng cười. Vậy trước tiên dạng này, ta đi. Theo hắn lời nói rơi xuống, hắn mở cửa phòng cất bước đi ra ngoài. Cửa phòng đóng lại, hắn thân ảnh biến mất tại tử vong phi đao A Phi cùng Ni Lưu trong tầm mắt. Gia hỏa này, nhìn lấy thư thần thí thiên cái kia biến mất bóng lưng. Ni Lưu cùng A Phi trên mặt đều là không khỏi hiện ra một vệt nồng đậm cười khổ cùng vẻ bất đắc dĩ. Chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện cái kia gia hỏa hành động có thể hết thảy thuận lợi. Đi thôi, chúng ta cũng nên đi chuẩn bị một chút. Ni Lưu đặt chén trà trong tay xuống, chậm chậm đứng dậy, trong miệng truyền ra nhàn nhạt lời nói. Theo hắn lời nói rơi xuống, hắn cùng tử vong phi đao A Phi thì là cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Thông hướng lòng đất long xào bị đèn đuốc chiếu sáng trong thông đạo. Không ngừng mà có tuần tra thủ vệ đang tiến hành chặt chẽ tuần tra cùng giao thế. Bọn họ cũng không phải phổ thông đội ngũ tuần tra, mà chính là Tà Vương Điện tinh anh. Mỗi một vị đều đi qua cơ nhân cải tạo cùng dung hợp. Sau khi thức tỉnh thiên dị có thể có được vô cùng cường đại thực lực. Phóng tầm mắt nhìn tới, ngang dọc giao thế trong thông đạo có tuần tra thủ vệ có chừng hơn 10 vị. Mỗi một cái giao lộ đều có thủ vệ đứng gác cùng đội ngũ tuần tra. Đồng thời bốn phía còn có giám sát. Cho dù là tuyệt thế cao thủ muốn vô thanh vô tức xâm nhập bên trong đều lộ ra càng địa khó khăn. Bởi vậy có thể thấy được Mia Ly đối với nàng xào huyệt coi trọng. Bá, một trận rõ ràng gió thổi qua. Thư thần thí thiên bóng người thì là vô thanh vô tức hiện lên ở thông đạo cửa vào ra. Dọc theo con đường này hắn đã vô thanh vô tức xông qua rất nhiều cửa khẩu mới vừa tới nơi này. Ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia lít nha lít nhít tuần tra thủ vệ cùng bốn phía trên vách. Tường giám sát, hắn mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Lông mày nhíu lại, hơi chút trầm ngâm tay phải hắn dò ra. Nhẹ nhàng địa đè xuống bên trái trên đồng hồ một cái nút. Xùy kéo, theo thư thần thí thiên đè xuống cái nút. Một cái đặc biệt giao diện chính là hình chiếu nổi lên. Cái này giao diện bên trong đều là lít nha lít nhít các loại số liệu cùng dấu hiệu. Chính là trình tự viên nghiên cứu ra được thiên võng. Trình tự viên chế tạo ra thiên võng, chỉnh hợp sử dụng tất cả trên bầu trời vệ tinh thậm chí còn có. Thể truy tìm đến tinh không dị tộc mẫu tinh. Mia Ly Tà Vương Điện vệ tinh trình tự cũng là có thể bị hắn sử dụng trưởng khống. Nhìn lấy cái kia liên tiếp dấu hiệu số liệu. Thư thần thí thiên lấy cực kỳ nhanh chóng độ tần suất tại tiến hành duyệt. Sau đó nhẹ nhàng địa điểm tiếp theo bên cạnh OK khóa. Theo thư thần thí thiên đè xuống cái này OK khóa. Nguyên bản trong thông đạo cái kia rất nhiều giám sát lấp lóe quang mang tại thời khắc này lặng yên. Ở giữa dập tắt, sau đó lại lần nữa lóe lên. Nhìn không ra bất kỳ dị dạng, nhưng lại không cách nào lại tiến hành hình ảnh bắt. Bạch. Ngay sau đó thư thần thí thiên lại từ trong túi quần lật ra một chi tử sắc hương đến. Cong ngón búng ra, ngọn lửa màu đen theo đầu ngón tay hắn hiển hiện đem cái này một chi hương cho nhen nhóm. Hương khí vô hình, yên tĩnh thiêu đốt, độc sư, người nhà tốt nhất là không có hố ta. Nhìn trong tay cái kia thiêu đốt hương, thư thần thí thiên hít sâu một hơi. Trong miệng truyền ra thì thào lời nói. Theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn cứ như vậy cầm lấy cái này một điếu đốt hương, cất bước nghênh ngang địa hướng về phía trước thông đạo bước đi. Cái gì người? Nhìn lấy cái kia cầm lấy hương đi tới thư thần thí thiên. Lối đi kia bên trong rất nhiều tuần tra bọn thủ vệ sắc mặt đều là biến đổi. Trong miệng phát ra từng tiếng quát chói tai. Bọn họ cũng là trong nháy mắt này rút ra bên hông cái kia dung hợp mới nhất khoa học kỹ thuật quang năng điện đao. Ngay cả ta cũng không nhận ra a. Như vậy biến hóa làm cho thư thần thí thiên âm thầm kinh hãi. Xét thấy hắn đối độc sư Miyake tín nhiệm, hắn cố để cho mình chấn định lại, đè xuống động thủ suy nghĩ. Lãnh khốc trên mặt không có chút nào biểu lộ, trong miệng truyền ra lạnh lùng thanh âm. Ngân ảnh đại nhân, mời. Nghe được thư thần thí thiên lời nói, cái kia rất nhiều tuần tra thủ vệ mi đầu đều là không khỏi vẩy một cái. Trong hai mắt hiện ra một tia nghi hoặc, bởi vì lúc trước bọn họ nhìn đến rõ ràng là cái người xa lạ. Có thể là vì sao hiện tại biến thành ngân ảnh đại nhân. Ngay sau đó, liền là có mang theo nồng đậm thanh âm cung kính thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Hô, thấy thế, thư thần thí thiên đáy lòng thật dài địa chậm rãi một hơi. Xem ra độc sư Miyake cũng không có lừa hắn. Cái này hương thật đúng là có lấy kỳ hiệu. Ngay sau đó hắn chính là cất bước tiếp tục hướng phía trước. Thư thần thí thiên trong tay cái này một chi hương gọi là đế vương hương. Theo độc sư Miyake cái kia ra hỏa nói chính là hắn lúc trước vì tưởng niệm Lam Phong mà nghiên cứu chế tạo ra. Nó có lấy đế vương gia trì hiệu quả. Có thể làm cho người sinh ra cực lớn ảo giác. Làm đến bọn hắn sở chứng kiến người hoặc là sự vật tuân theo bọn họ ở sâu trong nội tâm đồ vật đã phát sinh cải biến. Mỗi khi độc sư Miyake tưởng niệm bạo quân Lam Phong lúc liền sẽ điểm bên trên dạng này một chi hương, liền có thể nhìn mặt hắn một lần, tiến hành tự mình tê liệt cùng thôi miên. Đương nhiên, độc sư Miyake cũng có nói qua cái này đế vương hương đồng thời cũng là tán gái cưa gái lợi khí. Chỉ cần nhen nhóm một chi, tự mang đế vương vầng sáng, các loại mỹ nữ ôm ấp yêu thương. Đối với cái này một chi đế vương hương tác dụng thư thần thí thiên vốn là bảo trì hoài nghi trạng thái, thế nhưng là trước mắt hắn điểm đế vương hương thông suốt tình cảnh lại là làm cho hắn hiểu được. Cái này một chi đế vương hương xác thực là có chứa đại diệu dụng. Tay cầm đế vương hương, thư thần thí thiên dọc theo con đường này có thể nói là thông suốt. Tất cả thủ vệ đều đem hắn xem như ngân ảnh. Không có bất kỳ người nào dám can đảm ngăn trở bước chân hắn. Làm cho hắn không ngừng mà hướng về lòng đất long xào tiến lên cùng chỗ sâu. Thư thần thí thiên một đường phi nhanh. Xuyên qua trùng điệp trở ngại cùng điều cái lối đi. Phía trước tầm mắt lại là bỗng nhiên sáng sủa. Một đầu so với xe lửa thông đạo còn muốn to lớn thông đạo thì là hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Tại cái kia khổng lồ thông đạo bên trong chiếm cứ một đầu toàn thân màu đen cự giao. Nó ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước. Hai mắt lóe ra hung quang. Phun ra nuốt vào lấy xà đầu. Đang lẳng lặng chờ đợi lấy phía trước con mồi đến. Nhìn lấy đầu kia to lớn cự giao. Thư thần thí thiên cước bộ có chút dừng lại. Thần sắc từ từ biến đến ngưng trọng lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.